Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 477, 3 năm. Băng hải tặc Space, tại lần kia cơ hồ cuốn vào mảnh này đại hải một nhiều hơn phân nửa chiến lược chiến tranh về sau. Dung chuyển bất an đại hải trình, rốt cục yên tĩnh một đoạn thời gian. Các đại nhân vật hành quân lặng lẽ. Thế là, mảnh này đại hải liền có càng ngày càng nhiều tân nhân bắt đầu sinh động. Cứ như vậy, thời gian tại những người mới cuồng hoan bên trong lặng yên trôi qua. Hải viên lịch 1517 năm, tân thế giới, một tòa tung bay tuyết hoa đông ở trên đảo. Băng hải tặc Space, trong truyền thuyết siêu cấp tân nhân muốn hỏi đợi ta. Tóc đỏ cầm lấy để ở một bên danh đao Griffin. Chung quanh băng hải tặc, tóc đỏ thành viên cũng lập tức đứng lên. Gặp bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. Hai má có tàn nhang thanh niên tranh thủ thời gian mở ra hai tay. Không không, ta muốn hỏi đợi không phải ý tứ này. Đệ đệ ta tổng đề cập với ta lên. Ngươi là hắn ân nhân cứu mạng. Cho nên ta muốn gặp ngươi một lần. Theo ngươi ngay mặt nói lời cảm tạ. Đệ đệ, a hắn gọi Lắp Phi. Lắp Phi còn có ca ca. Tóc đỏ nhãn tình sáng lên. Dạng này a, chúng ta tới một trận yến hội hoan nghênh Lắp Phi ca ca. Rất nhanh, đống lửa lốp bốp bốc cháy lên. Các người thật sự là quá nhiệt tình. Ây cây mình nói, cứu Lắp Phi, hẳn là ta cảm tạ các ngươi mới đúng. Không cần để ý. Yasop vừa cười vừa nói, liền coi như các ngươi hôm nay không có tới, sang hắn cũng rồi sẽ tìm được khai yến hội lý do. Một bên, Lucky Roo bắt trước sang ngữ khí nói, hôm nay tuyết rơi đến lớn như vậy, chúng ta tới mở một trận yến hội đi. Hôm nay khó được chưa có tuyết rơi, chúng ta tới mở một trận yến hội đi. Này này, ta thế nhưng là thuyền trưởng a. Tóc đỏ bất mãn nói ra, ha ha ha ha, chung quanh hải tặc đều là rất lợi hại không nể mặt mũi cười rộ lên. Nhìn thấy như thế hòa hợp bầu không khí, ây không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, khó trách hắn người đều nói, tóc đỏ là ngũ hoàng bên trong lớn nhất đặc lập độc hành một cái. Yến hội tiến hành sau một khoảng thời gian, Kurenai phát hỏi nói, đúng. Tên kia vẫn là cả ngày ồn ào muốn trở thành hải tặc vương sao? Đúng vậy a, đều đã thành hắn thường nói. Ây uống một hớp rượu, thân trên hơi nghiêng về phía trước nói. Bất quá, tuy nhiên có chút có lỗi với Lắp Phi, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Muốn trở thành hải tặc vương người. Là ta, thật sao? Tóc đỏ khóe miệng hơi hơi dương lên. Ta sẽ để cho cả phán hải vực đều tán đồng thực lực của ta. À cái này muốn làm thế nào đến? Đánh ngã bị cho rằng là trên đời này mạnh nhất nam nhân. Gỡ xuống dâu trắng hoặc là Longinus thủ cấp. Không sai, chính là như vậy. Ha ha ha ha, thật sự là thật lâu chưa thấy qua ngươi dạng này có sức sống tân nhân. Tóc đỏ bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Ta cho ngươi một cái lời khuyên, không nên quá gấp, trước qua mở mang kiến thức một chút mảnh này đại hải phong cảnh. Thưởng thức qua thắng lợi cùng thất bại tư vị, trải qua chạy trốn tứ phía chua xót, trưởng thành là một cái chính thức nam nhân về sau, lại đi hướng cái thế giới này đỉnh phong khởi xướng khiêu chiến đi. Ngoặc kép chấm chấm, yến hội kết thúc, thật là một cái lợi hại tân nhân. Hắn bá khí, liền giống như hỏa diễm sáng ngời. Tóc đỏ tán thưởng nói, đúng vậy a, đây cũng là nơi này tuyết tan nguyên nhân. Hiện tại hắn rời đi, Blizzard lại muốn tới đi. Beckman nói ra, ha ha, bằng không chính phủ thế giới cũng sẽ không đối với hắn phát ra thất vũ hải mời. Ta thừa nhận ấy, thực lực rất mạnh. Nhưng ta cũng không cho rằng hắn xứng với thất vũ hải cái này một ghế. Ra biển không đến một năm tân nhân, liền thu hoạch được viễn siêu một ước berry siêu cao treo giải thưởng. Cái này bên trong, có lẽ có chính phủ thế giới làm ra một ít cân nhắc. Chính phủ thế giới sao? Tóc đỏ trao mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, khóe miệng toát ra một tia quái dị mỉm cười. Ấy mới vừa rồi là không phải đã nói, hắn là tại Nam Hải xuất sinh, Nam Hải Baterilla Island, người ý là, ba đặc tạp tư đê ấy. Có kiện sự tình, ta có lẽ phải đi tìm Rayleigh tiền bối hỏi thăm á, tóc đỏ vuốt cằm nói ra. Spadey hào bên trên, Dus, người nói tóc đỏ đại thúc là cái có ý tứ gì đâu. Ây một mặt xoắn suýt hướng chính mình đồng bọn hỏi nói. Chẳng lẽ, ta hiện tại còn không tính chính thức nam nhân? Chính thức nam nhân nếu có thể nhận rõ chính mình. Dus nghiêm túc khuyên bảo nói. Ây, ngươi bây giờ hành vi xác thực là có chút xúc động. Ai, có sao? Từ khi tiến vào tân thế giới đến nay, ngươi so trước kia lỗ mãng rất nhiều. Dus nhìn thẳng Ây hai mắt. Ta biết. Ngươi là muốn đem chính mình từ ngục giam giải phóng ra ngoài. Tòa kia tên là Hải Tặc Vương, ngục giam đúng không? Ây trầm mặc, khoanh tay ngồi tại rào chắn bên trên. Có thể ngươi phải biết, vô luận là dâu trắng vẫn là thánh thương, đều không phải là hiện tại chúng ta có thể khiêu chiến. Đút dựng vào Ây vai phải, ngươi là thuyền trưởng. Vô luận ngươi làm ra cái dạng gì quyết định chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng đồng dạng, ngươi cũng cần phải xứng đáng mọi người đối ngươi tín nhiệm. Ây nhìn chung quanh một tuần. Mikan, Skull, Nham Liu, Laborers, Bri, này trong mắt lấp lóe quang mang. Tên là tín nhiệm, nửa ngày, Ây kênh nói, cảm ơn ngươi, Dus, ta hội một lần nữa quy hoạch phương hướng. Đang mạo hiểm trên đường trưởng thành, chờ đến có đầy đủ nắm chắc lại đi hướng thế giới đỉnh điểm khởi xướng khiêu chiến. Đúng, chúng ta lần trước không phải lấy tới một tấm bản đồ bảo tàng sao? Hiện tại, liền để cho chúng ta đi mở bắt đầu mới mạo hiểm đi. Ngoặc kép chấm chấm, hải quân bản bộ, một tòa kỳ quái bên ngoài gian phòng, hai cái biển binh tại chờ đợi lấy. Lúc này, một vị hải quân chuẩn tướng cước bộ gấp rút đi tới. Ska chuẩn tướng. Ska khẽ gật đầu. Eris đại tướng ở bên trong à? Tại, cần chúng ta thông báo sao? Không cần, ta ở chỗ này chờ liền tốt. Ska nhìn lấy trên cửa đỏ tươi sổ tự, 100. Trong mắt chứa kính sợ hỏi nói. Eris đại tướng lại là tại 100 lần trong trọng lực thất đoán luyện sao? Vâng, hai cái biển binh cùng có vinh yên ưỡn ngực, chỉ cần vượt qua 5 lần trọng lực, ta nội tạng liền lại bởi vì không thể thừa nhận mà vỡ tan. Cũng không biết Eris đại tướng là làm sao làm được, lại có thể tại loại này trọng lực trong hoàn cảnh đoán luyện. Nghe nói mặt khác 3 vị đại tướng cũng làm không được đâu. Cái này cũng bình thường. Xích khuyển đại đem bọn hắn dù sao cũng là năng lực già. Cũng không lâu lắm, cửa phòng liền bị mở ra. Longinus từ đó đi ra. Cái trán mồ hôi dày đặc. Một loại vô hình uy hiếp lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía phát tán. Ngoài cửa 3 người, chỉ một cái liếc mắt liền bị chấn nhiếp hai chân run rẩy. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Gặp 3 người là loại tình huống này, Longinus liền đem sau khi rèn luyện tiêu tán khí tức tận lực thu liễm. Lúc này, 3 người mới như chút được gánh nặng thở hổn hển. Hô, Ska thở phào một hơi, không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Eris đại tướng thật sự là quá lợi hại, chỉ là trong lúc vô tình tán phát khí tức, đều bị ta hoàn toàn đè không nổi phản kháng suy nghĩ. Ska chuẩn tướng, có chuyện gì không? Longinus hỏi, ngài để cho ta chú ý sự tình có tin tức. Cái kia gọi là Ây Tân Nhân Minh xác cự tuyệt chính phủ mời. Ska một mặt không cam lòng nói. Hiện tại, hắn đã tiến vào tân thế giới. P.S. Hải tặc vương thế giới động một tí vài ước vôn. Tốc độ ánh sáng đá. Ta chỗ này làm cái 100 lần trọng lực.